Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 57 8 người thắng lớn. Quên đi là từ chừng nào thì bắt đầu, Dương Dương cũng rất ít hoài nghi mình, có lẽ là tại hắn có được siêu cấp sân huấn luyện ngày đó. Có lẽ lại trễ một chút, tại hắn gia nhập liên minh Ajax thời điểm, lại hoặc là càng trễ một chút. Tại hắn trợ giúp Ajax lấy được Champions League một đêm kia. Lại hoặc là, hắn thật không nhớ rõ. Tự tin loại vật này đạt được cũng không dễ dàng. Nhất là giống hắn loại độ cao này tự tin. Theo hắn chức nghiệp kinh nghiệm không ngừng phong phú. Dương Dương cũng biến thành càng ngày càng tự tin. Hắn thậm chí cảm thấy mình có thể làm được bất cứ chuyện gì. Khi hắn nhìn thấy Cristiano Ronaldo ngay cả qua ba người thời điểm, hắn nghĩ tới là ta cũng có thể làm được. Khi hắn nhìn thấy Messi tại Barcelona ngay cả qua năm người thời điểm, hắn trong đầu nói với mình, ta sớm tối cũng có thể làm được. Khi hắn nhìn thấy châu Âu mỗi lớn cá độ công ty nhào nhào đem Kaká liệt vào cầu thủ xuất sắc nhất thế giới số 1 lôi cuốn thời điểm, mặc dù trong miệng hắn không nói gì, nhưng trong đầu lại không phục lắm. Mắng một câu, bọn này mắt mù ngớ ngẩn. Hắn cảm thấy mình càng lúc càng giống Ibrahimovic. Nhưng hắn cùng người Thụy Điển điểm khác biệt lớn nhất điểm ở chỗ. Người Thụy Điển thích nói ra ý nghĩ của mình. Nhưng Dương Dương chưa hề đều là chỉ làm không nói. Đến giờ này khắc này, ngồi tại Grimaldi hội nghị trung tâm bên trong. Tại Platini mở ra phong thư, muốn tuyên bố cuối cùng người đoạt giải thưởng một khắc này. Dương Dương nhìn bề ngoài như trước vẫn là 10 phần bình tĩnh. Nhưng trong lòng đã là sóng cả mãnh liệt. Hắn cũng không phải hoài nghi mình có tư cách hay không cầm tới cái này thưởng. Mà là tại suy đoán, UEFA sẽ hay không đem cái này thưởng ban phát cho mình. Bởi vì đến hắn cùng Kaká độ cao này, có cầm hay không đạt được cái này thưởng, chỉ có thể đại biểu một phần vinh dự. Đương nhiên, nếu như lấy không được, Dương Dương sẽ cảm thấy tiếc nuối, đồng thời cũng sẽ ở trong lòng đối UEFA mắng bên trên một câu. Có mắt không tròng ra hỏa, nhưng về sau nên làm gì còn làm nha. Hắn tin tưởng, mình là ý tưởng như vậy, bên cạnh Kaká cũng nhất định là như thế. Chỉ bất quá hắn cũng là sẽ không nói ra miệng mà thôi. Đến bọn hắn cái này tầng cấp cầu thủ, kỹ chiến thuật phương diện so đấu đã không có nhiều ít ý nghĩa. Chủ yếu hơn vẫn là tự tin và trạng thái, cùng đến từ đội bóng chỉnh thể ủng hộ. Cho nên, đương Dương Dương nhìn thấy Platini mở ra phong thư thời điểm, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, lại dùng mỉm cười đến tiến hành che giấu. Bởi vì hắn biết, trực tiếp ống kính lúc này cũng nhất định là hướng về phía hắn cùng Kaká. Không biết có phải hay không là tâm linh cảm ứng, Kaká cũng đồng dạng nổi lên một vòng mỉm cười. Hai người không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, lại nhao nhao lẫn nhau gật đầu thăm hỏi một chút. Chờ một chút, bất kể là ai đoạt giải, đối phương đều nhất định sẽ trước tiên đứng lên chúc mừng chúc mừng. Đây chính là bọn họ phong độ. Không có ai biết Platini trước đó đến cùng có biết hay không kết quả. Nhưng trên đài, hắn rất rõ ràng oa ô một tiếng, bất thình lình thanh âm để toàn trường một trận xôn xao. Tất cả mọi người hiển nhiên có chút trở tay không kịp. Không nghĩ tới UEFA chủ tịch sẽ đến như vậy một tay. Nhưng rất nhanh, Grimaldi hội nghị trung tâm lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Lực chú ý của mọi người đều rơi xuống Platini trên thân. Dư quang thì là chú ý đến hàng trước nhất Dương Dương cùng Kaká. Hai người đều còn rất trẻ, đều chính là tương lai mấy năm châu Âu giới bóng đá lớn nhất sức cạnh tranh cầu thủ. Nhưng đến cùng ai có thể lớn tiếng dọa người, cầm xuống cái này một tòa giải thưởng. Trở thành Ronaldinho về sau, châu Âu giới bóng đá lộng lẫy nhất cự tinh. Platini hiển nhiên cũng cảm nhận được hội nghị trung tâm bên trong nháy mắt này chỗ doanh. tạo nên khẩn trương không khí. Hắn do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn trước khi đi một bước, dùng sức, gọn gàng hô lên một cái tên, Dương Dương. Trong lúc nhất thời, toàn trường xôn xao, Dương Dương cái thứ nhất từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Hai tay nắm tay hô một tiếng, tiếp lấy nhanh chóng xoay người, hướng phía đứng lên ca ca chăm chú ôm. Chúc mừng ngươi, Dương, ngươi đúng là biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Ca ca chúc mừng, cảm ơn ngươi, ca ca, lần này ngươi thắng, nhưng ta nhất định sẽ tìm cơ hội thắng trở về. Ca ca cười nói, nếu như nói, hắn vừa mới tiếng nói còn có chút run rẩy, như vậy nụ cười này liền lộ ra tương đối buông lỏng. Rất bình thường hiển nhiên, hắn đã buông xuống, cái này thẻ chứng minh thẻ tâm trí đúng là muốn càng thêm thành thục một chút. Yên tâm, ta tùy thời chờ ngươi. Dương Dương cũng cười tiếp nhận khiêu chiến. Sau đó, Dương Dương lại cùng sau lưng đồng đội Zera, Sabi Alonso cùng Reyna bọn người nhiệt liệt ôm, nhận lấy đồng đội chúc mừng, đồng thời còn đặc địa chạy đến sát vách. Huấn luyện viên trưởng Benitez trước mặt cùng hắn ôm, ven đường gặp Ajax đồng sự Ali Van Eden, Dương Dương cũng là cùng hắn ôm một cái. Tuy nói đã rời đi Ajax, nhưng Dương Dương vẫn không có quên mình tại Ajax những năm tháng ấy. Hắn là Ajax truyền kỳ, thậm chí khả năng tại hắn tương lai muốn xuất ngũ thời điểm, hắn cũng sẽ cân nhắc trở về Ajax. Đây cũng là rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp toàn bộ chức nghiệp kiếp sống một loại tuần hoàn. Bước nhanh chạy lên lĩnh thưởng sau đài, Dương Dương cười từ Platini trong tay nhận lấy cúp, cũng tiếp nhận UEFA chủ tịch chúc mừng, cùng hắn nắm tay cùng ôm, cuối cùng mới đi tới trước ống nói, ta hiện tại tâm tình có chút khẩn trương. Dương Dương rất bình thường thẳng thắn nói, bởi vì hắn căn bản ngay cả đoạt giải cảm nghĩ đều không có chuẩn bị. Toàn trường một trận vui cười, nhưng căn bản sẽ không có bất kỳ người đi nói hắn cái gì. Dương Dương chính là đêm nay, Grimaldi hội nghị trung tâm người thắng lớn. Ta muốn nói, cảm tạ UEFA, cảm tạ Premiership, cảm tạ Liverpool, cảm tạ Ajax, còn có cảm tạ tất cả một đường ủng hộ đội hữu của ta cùng huấn luyện viên. Không có các ngươi, ta hôm nay liền không khả năng đứng ở chỗ này. Dương Dương vừa rồi tại nhận lấy tốt nhất tiên phong thời điểm, hắn đã đem tất cả đồng đội cùng huấn luyện viên đều cảm tạ một lần. Hiện tại ngược lại có chút không biết nên nói cái gì. Còn có, ta nghĩ cảm tạ người nhà của ta, phụ mẫu và thân hữu, còn có Tô Diệp cùng người nhà của nàng, còn có các bằng hữu của ta. Đương nhiên, cũng bao quát ta người đại diện Mino Mino Raiola. Dương Dương nhìn một chút trong tay cúp, gật đầu nói, cầm tới tòa này thưởng đối ta mà nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Còn có không giống bình thường ngụ ý, bởi vì ta đến nay đều còn rõ ràng nhớ kỹ. Ta đã từng mấy lần ngồi tại dưới đài, hâm mộ nhìn xem rất nhiều người lên đài nhận lấy qua tòa này thưởng. Mà lúc đó ta liền nói cho chính ta, ta hy vọng có một ngày mình cũng có thể đi tới. Đêm nay, ta thực hiện. Dương Dương lời nói này vì hắn đạt được hiện trường tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả cầu thủ chuyên nghiệp cùng huấn luyện viên đều là như thế đi tới. Mỗi người đều là từ hâm mộ nhìn xem người khác lĩnh thưởng, tức giận phấn đấu, cuối cùng để cho mình trở nên mạnh hơn, đi lên cái này lĩnh thưởng đài. Ta muốn nói là, đây không phải điểm cuối cùng, ta mới 20 tuổi, ta cảm thấy đây chỉ là một bắt đầu. Ta tin tưởng ta có thể tiếp tục đi tới đích, đi được càng xa càng lâu. Ta tin tưởng, mọi người về sau nhất định sẽ tại cái này lĩnh thưởng trên đài thường thường nhìn thấy ta. Hiện trường lập tức lại là một trận càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đây tuyệt đối là hô lên Dương Dương trong lòng đấu trí. Mà Dương Dương thì là chậm rãi lui ra phía sau 2 bước. Sâu sắc hướng phía dưới đài tất cả mọi người xoay người cúi đầu về sau. Tại toàn trường tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong. Quay người đi xuống sân khấu. Lúc này, lĩnh thưởng đài trên màn hình lớn. Truyền ra Dương Dương tại quá khứ một cái mùa giải. Tại Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện xuất sắc. 13 cái dẫn bóng. 9 lần trợ công. Mặc kệ là từ số liệu. Vẫn là từ trận bên trên biểu hiện. Dương Dương đều là không thể bắt bẻ. Mặc dù rất nhiều người đều đang vì Kaka bất bình. Nhưng trên thực tế, Dương Dương cầm thưởng mới thật sự là thực chí danh quy. Bởi vì bất luận kẻ nào đều không thể ma diệt hắn ở trên cái mùa giải kia thế như trẻ che trạng thái. Cùng kinh người biểu hiện, mà tất cả mọi người cũng đều lưu ý đến. Dương Dương kết quả thời điểm, Kaka lại một lần nữa đứng dậy vì hắn chúc mừng. Rất rõ ràng, Brazil cầu thủ mặc dù thua, nhưng như trước vẫn là phi thường có phong độ. Chính ta cũng không nghĩ tới, mùa giải trước có thể tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào nhiều như vậy dẫn. Bóng, ta cảm thấy đây hết thảy đều dựa vào tại đồng đội ủng hộ. Dương Dương tại sau trận đấu, tiếp nhận UEFA website game phỏng vấn thời điểm, biểu đạt một chút mình đoạt giải tâm tình. Cầm thưởng đương nhiên là cao hứng nhất, nhưng với ta mà nói, trợ giúp đội bóng cùng đồng đội thắng được quán quân mới là khích lệ ta động lực. Ta chờ mong tiếp xuống không ngừng khiêu chiến. Ta cảm thấy chúng ta đội bóng có năng lực tại bản mùa giải thực hiện vệ miễn. Đương nhiên, mặc kệ về sau như thế nào, quá khứ một cái mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn. Cùng đêm nay cái này một tòa giải thưởng, trong lòng ta sẽ vĩnh viễn có địa vị đặc thù. Đối với Liverpool rút thăm, Dương Dương biểu thị vận khí cũng tạm được, nhưng không thể có bất kỳ khinh thường nào. Mặc kệ là Porto, Marseille vẫn là Besiktas, đều là có được tương đương không tầm thường thực lực đội bóng. Chúng ta nhất định phải ứng phó cẩn thận mỗi một trận đấu, coi trọng mỗi một cái đối thủ. Dạng này chúng ta mới có thể tại tiểu tổ thi đấu bên trong cầm tới một cái tốt hơn càng có lợi hơn. Thứ tự, mà đối với Porto de Anderson, Marseille de Ribery, hai đại kình địch thực lực đều giảm bớt đi nhiều. Dương Dương biểu thị khẳng định là sẽ có ảnh hưởng. Nhưng Liverpool vẫn là phải cẩn thận ứng phó. Ta cảm thấy, mục tiêu của chúng ta là tiểu tổ thứ nhất. Đây là khẳng định. Nhưng Porto cùng Marseille đều có ngăn cản năng lực của chúng ta. Cho nên chúng ta vẫn là phải cẩn thận đối đãi. Dương Dương còn đối Kaka biểu đạt cảm tạ của mình. Hắn cho rằng Kaka là trên thế giới này mạnh nhất cầu thủ một trong. Đồng thời còn là phi thường thân mật bằng hữu. Hắn cùng Kaka có giao tình nhiều năm. Tại ta lần thứ nhất đi vào Grimaldi hội nghị trung tâm thời điểm. Ta biết Kaka, lúc ấy hắn đã là châu Âu thành danh ngôi sao bóng đá. Nhưng hắn lại đối ta phi thường hữu hảo. Giữa chúng ta tồn tại cực kỳ tốt hữu nghị, cũng sẽ không bởi vì cạnh tranh mà chịu ảnh hưởng. Tương phản, này lại để chúng ta lẫn nhau khích lệ đối phương. Mà đối với cuối năm tháng 12 FIFA lễ trao, giải cùng châu Âu giải quả cầu vàng bình chọn, Dương Dương biểu thị mình không có cách nào tả hữu bất luận người nào lựa chọn. Nhưng hắn đối với mình tràn đầy lòng tin. Người Trung Quốc chúng ta có một câu gọi là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Ta duy nhất có thể làm chính là làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy thực lực của ta, biểu hiện cùng trạng thái. Về phần cuối cùng bọn hắn tuyển không tuyển chọn đầu cho ta, vậy ta liền không có cách nào đi bảo đảm. Nhưng bất kể như thế nào, với ta mà nói, đây đều là một bút kinh nghiệm quý báu cùng tài phú. Dương Dương còn cho rằng, tương đối người cầm thưởng, hắn càng thêm hy vọng có thể trợ giúp Liverpool thắng được quán quân. Mặc kệ là thi đấu vòng tròn quán quân vẫn là Champions League quán quân, Dương Dương cho rằng Liverpool đều là có đầy đủ thực lực đi tranh thủ. Nếu như có thể đều chiếm được, vậy dĩ nhiên thì tốt hơn. Dương Dương ngược lại là trung thực không khách khí cười nói. Hoa Khôi,